Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163. Ta Sở Phàm nguyện ý xưng ngươi là nhất gia. Mạng lưới bạo lửa tảo biển múa mà. Người trẻ tuổi đoán chừng thật đúng là không có mấy cái không biết. Chủ yếu trên mạng các loại video đều là vóc người đẹp tiểu tỷ tỷ đang nhảy. Muốn nhìn không tương đương đến cũng khó khăn. Nhưng dùng họa mi nhảy xuống biển cỏ múa, ai mẹ nó gặp qua. Gặp Sở Phàm nửa ngày không nói chuyện, hai người lập tức giác ngộ. Vì cái gì Sở Phàm không nói một chữ? Bởi vì bọn hắn mơ tưởng xa vời. Treo quả cân còn không có luyện tốt, liền muốn luyện giai đoạn thứ hai rồi. Đúng, nhất định là Sở Phàm tiến hành nhất định là giai đoạn thứ hai. Vẫn là chuyện cũ kể tốt. Không thể mơ tưởng xa vời. Muốn trước đem kiến thức cơ bản luyện tốt mới là trọng yếu nhất. Ngươi xem người ta luyện võ đều là muốn trước đem ngựa bước đóng tốt. Vì cái gì? Bởi vì cái bệ bất ổn. Ngươi luyện cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Tạ ơn, chúng ta đã hiểu. Lưu Đông đột nhiên đại triệt đại ngộ, nói. Tiểu Tiêu thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn cũng đi theo Lưu Đông nói ra. Từ Phàm ca trên thân, ta nhưng có thể học được rất ít. Chỉ học đến một chữ, nhưng cũng đủ ta hưởng thụ trung thân. Cái kia chính là ổn. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Phàm một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Ta nói cái gì rồi? Ca môn không nói gì. Các ngươi liền hiểu. Cái gì? Ngươi từ trên người ta học được một cái ổn chữ. Ta, Sở Phàm trí tường biểu thị. Ta mẹ nó vừa rồi tại sách quần. Nơi đó có thời gian rỗi cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Nhưng mà các ngươi lại là dừng lại não bổ. Sở Phàm có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Được rồi, Sở Phàm cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là cái gì cũng không nói tương đối tốt. Không có cách nào à. Hai người này não bổ năng lực thật quá mạnh. Chính mình nếu là lại nói chút gì, hai người lại não bổ đến khác làm sao bây giờ? Đối với não bổ mạnh người, bất kỳ cái gì hoang đường cử động đều có thể làm được. Vạn nhất lại không xuyên bất luận cái gì, đứng tại mái nhà đến quả cân, Sở Phàm nhất định sẽ giả bộ như không biết bọn hắn. Hai người đối mặt với tường, bắt đầu chuẩn bị luyện quả cân, mà Sở Phàm khẳng định phải đi à. Chẳng lẽ phải ở lại chỗ này xem bọn hắn biểu diễn à? Vẫn là thôi đi, thật cay mát. Ngay tại Sở Phàm nghĩ nói ra thời điểm, điện thoại cũng rất khéo vang lên. Xem xét là Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi đánh tới. Bất kể là ai tìm hắn, Sở Phàm khẳng định đều là muốn đi ra ngoài. Dù sao là sẽ không lưu tại trong túc xá. Nhìn hai cái đại nam nhân luyện quả cân ngoài trường học, Trần Nhược Thủy lái xe đang chờ. Nhìn thấy Sở Phàm từ trong trường học đi tới, nàng liền hạ xuống cửa sổ xe phất tay, cười gọi là một cái dương quang sán lạn. Sau khi lên xe, Sở Phàm phát hiện Trần Vi tựa hồ không có ở. Thế là hắn tò mò hỏi, tỷ ngươi đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng đi à? Nàng về nhà nhìn bà nội nàng đi. Trần Nhược Thủy nói, bà nội nàng. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Hai người các ngươi không phải một cái phụ thân sao? Vậy khẳng định cũng là một cái sữa à? Trần Nhược Thủy cũng nhìn ra Sở Phàm nghi vấn. Thế là nàng vừa cười vừa nói. Nói như thế nào đây? Tại chúng ta cái này một nhà bên trong, ngoại trừ tỷ ta, vô luận là cùng ai quan hệ đều không tốt lắm. Nha, dạng này à? Sở Phàm nhẹ gật đầu. Trước đó hắn chỉ biết là Trần Nhược Thủy cùng quan hệ của cha không tốt. Nhưng không nghĩ tới là cùng ngoại trừ Trần Vi bên ngoài, cùng người nhà còn lại quan hệ đều không tốt. Nhưng là bởi vì cái gì sự tình đâu? Trần Nhược Thủy không có nói tiếp. Sở Phàm cũng vô dụng tiếp tục hỏi. Trong đó khẳng định là có rất khó nói ra khỏi miệng ẩn tình. muốn hiểu thông cảm mà. Đi thôi, Trần Nhược Thủy nói, đi cái nào a? Sở Phàm trên ghế dây an toàn hỏi. Trần Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, ăn cơm thôi, sau đó ăn gà thôi. Ếch, trực tiếp như vậy sao? Bất quá Sở Phàm biểu thị hắn rất thích, nhưng mà, các loại hai người cơm nước xong xuôi về sau, đích thật là đi ăn gà, nhưng là, Sở Phàm trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì Trần Nhược Thủy đem hắn đưa đến quán net đi. Cái quỷ gì? Thật mẹ nó đi quán net ăn gà a? Ta 98k chơi tặc 6, tuyệt đối có thể mang ngươi ăn gà. Trần Nhược Thủy đeo ống nghe lên tự tin nói. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn có thể nói cái gì? Là ta nghĩ sai còn không được sao? Ngựa trứng, chơi tuyệt địa cầu sinh liền chơi đi. Tới tới tới, ca môn thương pháp không chỉ có rất vừa đồng thời còn rất xấu. Ba thanh trò chơi kết thúc, hai người là chơi xong sắp xếp, trước hai thanh cũng chưa ăn gà, cuối cùng một thanh, đại cát đại lợi, đêm nay ăn họa mi. Nhìn trên màn ảnh nhắc nhở, Sở Phàm khóe mắt một mực tại nhảy, vì cái gì, chẳng lẽ là chơi không có Trần Vi được không? Không phải, Trần Vi chơi là thật phế, trên cơ bản gặp được người liền là cái chữ chết. Cái này ba thanh cơ hồ tất cả đều là Sở Phàm đang đánh. Nhất là cuối cùng một thanh. Tại vòng chung kết thời điểm, Sở Phàm là cần tập trung tinh thần. Nhưng Trần Vi à không. Nàng giờ phút này từ Sở Phàm dưới đũng quần chui ra ngoài. Nói, ngươi còn chơi sao? Ta còn muốn chơi. Sở Phàm, ngoặc kép, ta ở phía trên chơi. Ngươi tại ta dưới đũng quần chơi. Đồng thời chơi đều là họa mi. 666. Đến phiên tinh nghịch vẫn là Trần Nhược Thủy ngươi tinh nghịch. Ai cũng không sánh bằng ngươi. Ta Sở Phàm công nhận ngươi. Nguyện ý đem ngươi xưng là. Nhất ra, chơi a. Sở Phàm cười lại mở một thanh. Nhưng mà, Trần Vi không nhúc nhích. Trước đó Trần Vi sẽ còn chui ra ngoài nhảy cái dù. Sau đó chơi đến bị người đánh chết, mới có thể một lần nữa trở lại Sở Phàm dưới đũng quần. Mà lần này dứt khoát liền không ra ngoài. Cái gì? Người hỏi ở quán internet không sợ bị người nhìn đến sao? Trong phòng mà, hơn nữa còn là tình lữ phòng. Độc lập không gian, tốt đẹp hoàn cảnh, rộng rãi ghế sofa. Bất quá giá cả cũng quý, muốn 68 khối tiền một giờ. Nhưng cái này gọi sự tình sao? Không phải sự tình, nhưng vô luận là Sở Phàm vẫn là Trần Nhược Thủy. Còn có thể chênh lệch chút tiền ấy sao? Không, rất nhanh, phía trên trò chơi kết thúc, mà dưới đũng quần, trò chơi cũng kết thúc. Trần Vi chui ra, xúc xúc cửa nói ra. Đi thôi, chúng ta về nhà, về đến trong nhà lại chơi. Sở Phàm khóe mắt nhảy lên. Trong nhà, Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy về đến trong nhà. Nam nhân cùng nữ nhân. Tại không có người trong phòng. Ngươi nói sẽ làm gì chứ? Trừ phi là thực sự, trò chơi, chơi chán. Nếu không làm sao có thể lẫn nhau an ổn liền đi ngủ rồi. Chủ yếu Trần Nhược Thủy quả thực là cái cực phẩm pháo đỡ. Chỉ cần là cái nam nhân, đều khó có khả năng đối mặt loại nữ nhân này không có phản ứng. Trừ phi ngươi phương diện nào đó là có chướng ngại. Nhưng, Sở Phàm hoàn toàn không có a. Hắn, rất mạnh, không tin ngươi nhìn Trần Nhược Thủy. Nàng đã nằm động cũng không muốn động. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Nhược Thủy mới khôi phục một chút. Sau đó liền là nói chuyện phiếm thôi. Mở ra TV, hai người từ đông cho tới tây. Dù sao là cái gì đều trò chuyện. Nhưng mà trò chuyện một chút, trên TV bắt đầu phát ra một cái tiết mục, giải trí tính tống nghệ tiết mục, bên trong có người đang bắt chước MJ khiêu vũ. Cái gì quá kinh khủng a? Cái gì máy móc múa a? Khoan hãy nói, bắt chước nhưng thật ra vô cùng giống. Sở Phàm nhìn linh cơ khẽ động, hắn đối bên người Trần Nhược Thủy nói ra, đến, cho ngươi biểu diễn cái tiết mục. Cái gì? Trần Nhược Thủy lập tức tò mò. Nhìn nơi này, Sở Phàm chỉ dưới đũng quần. Sau đó, Trần Nhược Thủy chấn kinh. Ngoạ thảo, 45 độ nghiêng là cái quỷ gì? Còn có máy móc múa lại là cái gì quỷ? Cái này mẹ nó vẫn là họa mi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.